Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 4, ma pháp chương trình học. Tiết thứ nhất: biến hình giờ học. Đối với Brain tới nói độ khó liền lớn hơn một chút. Bọn họ đi tới biến hình giờ học phòng học thời điểm. Trên bục giảng không phải trên mặt có kính mắt trạng hoa văn mèo, mà là nghiêm mặt McGonagall giáo sư. Nàng lúc này hiển nhiên không có biến mèo ý nghĩ. Ánh mắt của nàng nghiêm nghị từ cợt nhả học sinh trên mặt đảo qua, nhường Malfoy đều không khỏi ngồi ngay ngắn người lại, bày ra học sinh tốt tư thái. McGonagall giáo sư ở chương trình học lúc bắt đầu đem bàn giáo viên biến thành một con lợn, nhường Malfoy lộ ra căm ghét vẻ mặt. Brain nhưng là quan sát kỹ đầu kia heo, nó ánh mắt linh động, ấp úng mà thở gấp, thỉnh thoảng hoạt động đi đứng, như là một con chân chính heo. Thần kỳ, cũng rất phức tạp. Đây là Brain cái nhìn. Sự thực cũng xác thực như vậy. Biến hình thuật lý luận phức tạp mà thâm thúy. Cho dù Brain kiếp trước là tiếp thu qua giáo dục cao đẳng người trưởng thành, nhưng khoa học cùng ma pháp hoàn toàn là không giống hệ thống. Hắn ở ma pháp trên đường cùng Bibo tập nói hài đồng không có gì khác nhau. Ở thử đem diêm biến thành một cái châm thời điểm, hắn phế sức chín châu hai hổ, cũng không có thể làm cho cây này diêm trở nên nhọn nhỏ một tí tẹo như thế. Trái lại nhường diêm biến thành kỳ kỳ quái quái màu đen. Liền hắn dự định thử một chút chứng kiến điểm tác dụng. Điểm một cái biến hình thuật mặt sau dấu cộng, tiêu hao một điểm chứng kiến điểm, nhường biến hình thuật từ chưa nhập môn biến thành nhập môn. Hiệu quả rất rõ ràng. Làm Brain tiếp tục luyện tập thời điểm, luôn cảm thấy có một loại quái lạ trực giác, cho rằng nên làm như vậy mới là đúng. Hắn thử mấy lần, mỗi lần đều có tiến bộ. Đến tới gần tan học thời điểm, hắn thành công đem diêm biến thành một cái ánh bạc lấp lánh châm nhỏ. Vì thế, McGonagall giáo sư nhường hắn đứng lên đến, cầm lấy hắn thành quả hướng về cả lớp biểu diễn nói. Xem, Brain Foley tiên sinh thành công. Buổi học đầu tiên liền hoàn thành này một biến hình học sinh. Tự Hogwarts thành lập trường tới nay đều không mấy cái. Nhớ kỹ, muốn tập trung, đồng thời lý giải nó kết cấu. Nàng đối với Brain tán thưởng gật gù, đồng thời cho Slytherin bỏ thêm 5 phân. Brain sắc mặt không hề thay đổi, bình tĩnh thản nhiên nghênh tiếp cả lớp ánh mắt. Tuy rằng trong lòng cảm giác thấy hơi lúng túng. Làm McGonagall giáo sư ra hiệu tan học thời điểm, Malfoy một mặt kinh ngạc nhìn Brain trên bàn châm, dùng hắn cái kia độc đáo đặc sắc chậm rãi ngữ điệu kinh ngạc nói. Người làm thế nào đến? Người đúng hay không lén lút mang cây kim thay? Chấm ngoặc kép, hắn một tiết học cũng không có thể làm cho cái kia diêm thay đổi như vậy một chút xíu. Tuyệt đại đa số học sinh đều là như vậy. Brain không để ý đến hắn, chỉ là một tay nâng cằm lẩm bẩm nói. Biến hình thuật nhập môn cũng không ý nghĩa trực tiếp học được liên quan biến hình thuật, mà là đối với biến hình thuật năng lực phân tích đạt đến nhập môn trình độ. Vì lẽ đó hay là muốn học tập mới được. Hắn nhìn lướt qua giao diện hệ thống. Tri thức chính là tất cả a. Quả nhiên một bước lên trời là không thể. Hơn nữa như vậy quá lãng phí. Ta hoàn toàn có thể dựa vào chính mình trước tiên tăng lên các loại ma pháp trình độ. Đến giai đoạn cao sau đó lại dùng chứng kiến điểm tăng lên. Đây mới là ích lợi lớn nhất cách làm. Có điều, muốn làm sao thu được chứng kiến điểm. Hắn còn có chút đau đầu đây. Ở hắn suy nghĩ, đi ở trước mặt hắn tóc vàng nữ hài xoay người lại đối với hắn hơi cười. Lộ da trắng như tuyết chỉnh tề răng. Nàng chính là ở lễ khai giảng Brain chú ý tới cái kia đẹp đẽ tóc vàng nữ sinh. Xin chào, Folly, ta là Daph Greengrass, giọng nói của nàng nhẹ nhàng giới thiệu. Người có thể gọi ta Daph. Xin chào, Daph, gọi ta Brain là tốt rồi. Brain về lấy mỉm cười, dùng hắn cái kia nhẹ nhàng ôn hòa ngữ điệu đáp lại nói. Ta nghe nói qua ngươi. Folly phu nhân thường tới nhà của ta tham dự mẹ tổ chức tiệc rượu. Daph dùng nhẹ nhàng lại bình, thản ngữ khi nói, làm cho nàng có vẻ vừa không quá đáng nhiệt tình lại không quá đáng xa cách. À, là, ta nghĩ ta cũng ở nhà gặp Greengrass phu nhân mấy lần. Bren bất đắc dĩ nói. Các nàng đều là yêu thích như vậy. Daph cười khúc khích nói. Là, khả năng là bởi vì các nàng cũng không còn cái khác giải trí. Đây là Draco, người nên biết. Bren chỉ bên cạnh Malfoy bọn họ. Còn có Krabby, Goy. Daph đối với bọn họ gật đầu mỉm cười. Vẻ mặt trở nên hơi lạnh nhạt cùng rụt rè một chút. Bọn họ đồng thời đi tới môn lịch sử ma pháp phòng học. Daph đi tìm bằng hữu của nàng đi. Bren mở ra lịch sử ma pháp sách giáo khoa. Đọc đến say sưa ngon lành. Lịch sử ma pháp U Linh giáo viên Bin giáo sư không hổ là thôi miên đại sư. Hắn dùng đơn điệu vô vị âm thanh không ngừng mà giảng. Đem vốn nên là rất có thú lịch sử sự kiện nói được như là ở đưa tang. Toàn bộ lớp học tràn ngập một luồng buồn ngủ mùi. Bren từ bỏ nghe giảng bài. Chính mình lật lên sách giáo khoa. Ở sách giáo khoa lên vòng vẽ ra nội dung chính. Nhưng đây không tính là kém cỏi nhất. Ở lớp học phòng ngự ma thuật hắc ám lên. Quirrell giáo sư lắp ba lắp bắp đọc sách giáo khoa. Đối với bên dưới học sinh nghịch ngợm gây sự làm như không thấy. Bren nhìn Quirrell giáo sư sau gáy vây quanh khăn quàng cổ lớn. Nó tỏa ra một luồng rất lớn mùi lạ. Nhưng Bren không khỏi oán thầm núp ở bên trong Voldemort đến tột cùng là cái gì tâm tình. Nghĩ tới đây, hắn cười, dẫn tới Quirrell giáo sư nhìn lại. Bren duy trì mỉm cười tư thái. Đối với hắn khẽ gật đầu, cho tới thảo dược học cùng thiên văn học. Nhưng là đúng quy đúng củ, vô sự có thể nói. Đáng giá lưu ý là ma dược khóa. Đây là bọn hắn cùng Gryffindor cùng tiến lên khóa. Bren lần thứ nhất nhìn thấy chúng ta nhân vật chính đoàn. Vóc người nhỏ gầy Harry Potter một đầu tóc rối bời chặn lại rồi cái trán vết sẹo. Hắn mang theo tròn tròn kính mắt. Thúy con mắt màu xanh lục rất đẹp. Đi cùng với hắn Ron gầy gò cao cao. Tóc đỏ rực, đầy mặt tàn nhang. Ở phát hiện Bren tầm mắt thời điểm. Còn tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Có chút hung manh. Hermione là một cái răng cửa hơi lớn tiểu cô nương. Có một con rối bời mái tóc dài màu nâu. Lúc này hắn cùng Harry hai người quan hệ còn không hề thân mật. Đang cùng nàng bạn tốt cùng nhau thảo luận ma dược bố trí phương pháp. Vừa mới bắt đầu đi học thời điểm. Snape giáo sư liền cầm lấy sổ điểm danh bắt đầu điểm danh. Đồng thời ở điểm đến Harry tên thời điểm dừng lại quái gở chào phúng một trận. Bren nhìn thấy Harry mặt đỏ bừng lên. Bren có chút buồn cười lắc lắc đầu. Đối mặt người yêu nhất cùng người ghét nhất hài tử. Snape tâm tình nên phức tạp đi. Có điều này thái độ. Đáng đời hắn trở thành toàn bộ series lớn nhất vác nồi vương. Snape giáo sư ở điểm đến Malfoy cùng Bren tên thời điểm đều hơi hơi dừng một chút. Hắn cái kia lạnh lùng mà sâu xa con mắt bên trong có thế nào cảm tình. Có lẽ ai cũng không thấy. Hắn nhận thức phụ thân ta. Bren xác định điểm này. Cũng thoáng bất đắc dĩ. Sau đó chính là Snape hỏi ra mấy vấn đề làm khó dễ Harry Potter phân đoạn. Bren không có tham dự trong đó ý nghĩ. Cho dù hắn lật qua ma dược khóa bản. Nhớ rồi vấn đề đáp án. Thân lâm kỳ cảnh quan sát một đoạn này lẽ ra ở sách vở bên trong cố sự. Là rất cảm giác không giống nhau. Cũng cùng xem phim thời điểm kiên quyết không giống. Sau đó ma dược khóa lên. Snape biến pháp cho Gryffindor trừ điểm. Đặc biệt là nhằm vào Harry Potter. Hắn hầu như muốn đem mũi kề sát tới Potter trên người. Tìm các loại nguyên cớ chụp hắn phân. Mà đến Bren bên này thì lại vừa vặn ngược lại. Hắn cùng Malfoy ở một tổ, Malfoy từ chối cùng Krabby cùng Goy một tổ. Bởi vì bọn họ đều sẽ đem sự tình làm hỏng. Snape chuyển tới bên cạnh bọn họ thời điểm. Đều là sẽ gật đầu biểu dương. Đồng thời quên rơi bọn họ làm điểm không tốt. Hắn thậm chí cầm lấy Bren nồi nấu quặng. Hướng về bọn học sinh biểu diễn hắn hầm đến ma dược có cỡ nào hoàn mỹ. Nhường Bren lúng túng đỏ mặt bàng. Hắn chỉ ít nhìn thấy Hermione cái kia một tổ làm được tốt hơn hắn nhiều lắm. Cùng hắn ma dược hầm đến gần như cũng có rất nhiều tổ. Bao quát Daph cái kia một tổ. Nhưng Malfoy nhưng dương dương tự đắc hất cằm lên. Nhếch miệng nhìn Harry Potter. Một mặt khiêu khích. Hắn luôn như vậy kiên nhẫn khiêu khích Harry Potter. Thậm chí thử lôi kéo Brain cùng đi tìm Potter gốc nhi. Thế nhưng bị Brain lấy học tập vì là do từ chối. Lúc này, Harry đang một mặt không cam lòng cùng Ron nói nhỏ. Hả? Snape hắn hận ta. Còn có Malfoy. Hắn dùng đao nhỏ đâm trên tấm thớt con sen. Tưởng tượng chúng nó mọc ra Malfoy mặt. Ron gật gật đầu nói. Còn có cùng Malfoy một tổ cái kia Brain Folly. Ta nghe ba ba nói qua nhà hắn. Cùng Malfoy nhà như thế. Bọn họ trước đây đều là người bí ẩn người ủng hộ. Hắn cùng Malfoy như thế đều là xấu phôi. Harry nghe thấy Ron. Liếc mắt một cái Brain phương hướng. Đúng dịp thấy Brain ngẩng đầu lên. Quay về hắn hấp háy mắt. Dường như nữ hài giống như tinh xảo trên mặt lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Harry xoay đầu lại. Không xác định nói. Hắn tựa hồ không có ác ý cảm giác. Ngược lại có chút thân thiện. Cái gì? Người nhất định là đã phát điên. Hắn cùng Malfoy là người cùng một con đường. Ron giật mình nhìn Harry một chút. Harry chợt nói. Nếu như đúng là nếu như vậy. Hắn mới vừa mới đối với ta cười. Nhất định là có âm mưu. Ron đang theo nồi nấu quặng bên trong mang tua vòi con sen phân cao thấp nhi. Snape trải qua thời điểm đau phê hắn một trận. Cũng cho Gryffindor chụp một phân. Chờ đến Snape đi xa. Ron mới nhẹ giọng lại nói. Có âm mưu. Này không phải tỏ rõ à. Snape chụp chúng ta bao nhiêu phân. Hắn tức giận thả xuống sách giáo khoa. Không cẩn thận đánh đổ trang bị rắn răng nọc bột phấn bình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.